Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Một hướng dẫn đầy đủ về con đường Phật Pháp của Trang Trang Công Châu Cha Sang. Trang Mô Trinh Lê Châu Tròn Hiệu Đính Thanh Liên Dịch Sang Việt Ngữ. Mỏ đá và dấu chân của Đức Mila Repa tại Tây Tạng. Chasun Mila Repa thường được coi là một trong những Roji và thi sĩ nổi tiếng nhất của Tây Tạng. Theo một truyền thuyết, Mila Repa đã đặt tảng đá này trên đường đến Tromala để truyền năng lực và niềm tin cho khách hành hương và mọi người sùng mộ. Khi đi qua tảng đá Linh Thánh Tri Cung Chagon Che Sang, tôi vui mừng khi biết tin Trang Trang Công Châu Cha Sang đã biên soạn một hướng dẫn đầy đủ về con đường Phật Pháp, và thật may mắn là hiện quyển sách đang được xuất bản. Bản văn là một luận giảng về kho tàng quý báu lời khuyên dạy được sáng tác bởi Tri Cung Hante Hakmaraja 1704-1754, quá thân của Tri Cung Hakmakiti. Bởi luận giảng được viết bằng tiếng Anh, tôi rất vui mừng là các độc giả Anh ngữ sẽ nhận được lợi lạc từ nó. Hơn nữa, vì được biên soạn một cách dễ hiểu, quyển sách sẽ vươn xa rộng tới người đọc. Quyển sách này bao gồm toàn bộ các giáo lý đạo Phật, từ những điều hết sức căn bản cho tới những giáo lý vô cùng sâu xa của các hệ phái Đại Thừa và Kim Cương Thừa, bao gồm 6 pháp du già của Naropa. Bản văn được dựa trên nền tảng của 6 toàn thiện, đó là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Từ nền tảng đó, cây Kim Cương Thừa nở rộ những đóa hoa của 6 pháp du già của Naropa. Các thực hành nội quả, tịnh quang, yoga, giấc mộng, huyễn thân, chuyển di tâm thức và pato. Từng bước một, sự thực hành tất cả những giáo lý này sẽ hướng dẫn chúng ta sản sinh trái quả của sự giác ngộ viên mãn một ngày nào đó. Dù ta phải gánh chịu bao nhiêu mê lầm, có vô số những cơ hội cho tất cả chúng ta thực hành giáo lý của các đạo sư chứng ngộ vĩ đại của Tây Tạng. Bởi tất cả chúng ta được sinh làm người, năng lực trí tuệ của ta to lớn hơn nhiều so với năng lực của chúng sinh khác. Ta có cơ hội to lớn để dung trồng lãnh vực của trái tim ta và phát triển đủ loại phẩm tính tốt lành, chín mùi, thành một cuộc đời có ý nghĩa. Mọi sự nằm trong tay ta, vì vậy xin đừng bỏ quên cơ hội của các bạn. Vì thế, tôi cảm ơn Trang Trang Rinpoche và hoan nghênh ngọn đèn luận giảng soi sáng giáo lý của các đạo sư vĩ đại của Ngài, khi làm cho tất cả mọi người có thể có được nó. Nguyện quyển sách mang lại lợi lạc cho vô số chúng sinh. Với lời cầu nguyện của tôi, Tri Cung Chagon Che Sang. Lời nói đầu của người biên tập. Kho tàng quý báu lời khuyên dạy, 100 giáo lý tâm huyết, bản văn gốc mà luận giảng này dựa vào, thường được gọi là 100 lời khuyên dạy, dù nó thực sự gồm chứa 103 câu kệ có ghi số và 28 câu kệ giới thiệu và chuẩn bị. Những dòng đầu tiên của 100 bài kệ được đưa vào bản chú dẫn ở phần sau của quyển sách. Chúng tôi đã thiết kế quyển sách này bằng cách dùng dần kệ phù hợp với bản kệ gốc, với một luận giảng riêng biệt và hầu như độc lập sau mỗi đoạn kệ. Trong mỗi luận giảng, chúng tôi đã in nghiêng các từ hay câu được lặp lại từ câu kệ có liên quan khi chúng được đề cập đến lần đầu tiên. Điều này được thực hiện để tương quan giữa luận giảng với câu kệ rõ ràng hơn. Chúng tôi đã tiên liệu rằng mỗi lần người đọc có thể chọn lựa một hay hai dần kệ và sau đó ngừng lại để suy niệm chúng. Để mỗi luận giảng có thể hiểu được như một tư tưởng đầy đủ, không nhất thiết phải bao gồm một vài lặp lại nếu đây là một bài tương thuộc liên tục. Ngoài ra, một vài vấn đề được lặp lại trong những dần kệ nguyên thủy để nhấn mạnh, hay bởi cũng chủ đề đó được giới thiệu từ những góc độ khác nhau. Để hỗ trợ những người đọc có thể chưa quen thuộc với Phật giáo Tây Tạng, chúng tôi đã bao gồm một bản thuật ngữ chứa những định nghĩa ngắn về các thuật ngữ đặc biệt và nhận biết những người được đề cập trong quyển sách. Như một giới thiệu ngắn gọn, cũng có một bản thuật ngữ gồm nhiều danh mục được liệt kê rất tiêu biểu của những bài viết của Phật giáo. Những tiểu sử ngắn gọn của các tác giả Trigun Hante Hamaraja, người viết những dần kệ gốc, và Chang Chang Concho Chasen, người viết luận giảng, được thêm vào để tạo niềm tin và lòng sùng mộ cho độc giả. Cuối cùng, có một nguồn sách tham khảo được chú thích về các bài viết nhắc nhở rằng bạn có thể nhận được lợi lạc khi theo đuổi nghiên cứu xa rộng hơn. Cảm ơn bạn đã quan tâm đến giáo pháp thiêng liêng và bản văn này. Cầu mong nó giải quyết các hoài nghi và truyền cảm hứng cho bạn để thành tựu giác ngộ toàn hảo, làm lợi lạc tất cả. Trang Mô Trinh Lê Châu Trong. Lời giới thiệu. Phật giáo hay giáo pháp siêu việt được phát sinh ở Ấn Độ khoảng 2.500 năm trước. Vị sáng lập Phật giáo, Thái tử Siddhartha, tức Tất Đạt Đa, sinh ra làm con trai của vua Suhotana, tức Tịnh Phạn, là nhà lãnh đạo uyên bác và đầy năng lực ở miền Bắc Ấn Độ. Cho đến khi ngài 29 tuổi, Thái tử Siddhartha vui hưởng điều tốt đẹp nhất mà đời sống cung điện phải cung dưỡng và được đào tạo trong mọi lĩnh vực của sự học tập. Bởi ngài là con trai duy nhất của nhà vua, đức vua có những kỳ vọng cao ngất rằng vị thái tử sẽ vượt thoát cuộc đời mình trong vương quốc và cai trị xứ sở sau khi lên ngôi. Nhưng thái tử bị quấy động sâu sắc bởi nỗi khổ mà ngài nhìn thấy, nỗi khổ mà tất cả chúng sinh đều giữ phần, không thể vui hưởng quyền lực và sự xa hoa được nữa. Ngài bắt đầu tìm hiểu xem chúng sinh có thể thoát khỏi đau khổ của họ hay không. Với lòng can đảm to lớn, ngài từ bỏ vương quốc và gánh vác trách nhiệm tìm kiếm chân lý cao tột. Trong 6 năm, ngài du hành từ nơi này sang nơi khác và gặp gỡ nhiều vị thầy và thiền giả khác nhau. Không hài lòng với điều đó, ngài tiếp tục khảo sát triệt để và thiền định về đau khổ và nguyên nhân của nó khi sử dụng nội quán phê bình của riêng ngài. Ngài đã đạt được một samadhi, tức định, vô cùng sâu xa, một trạng thái toàn khắp, và nghĩ rằng ngài đã đạt được giác ngộ. Nhưng chư Phật mười phương đã xuất hiện trước ngài và nói, trạng thái này không phải là chứng ngộ cuối cùng, mà cũng không phải là sự giác ngộ toàn hảo. Vì thế, ngài đi tới Pogacha, tức Bồ Đề Đạo Tràng, và thiền định với cội Bồ Đề. Vào sáng sớm ngày Vesak, ngài đã đạt được sự giác ngộ đầy đủ và toàn hảo năm 35 tuổi. Từ thời điểm đó, ngài được biết đến là Đức Phật, đấng hoàn toàn giác ngộ. Vào lúc đó, Ngài tuyên bố, ta đã tìm ra các cam lồ không ô nhiễm của giáo pháp sâu xa, cao cả, sự an bình toàn hảo, thoát khỏi sự tạo tác, chói ngời, cốt tủy, không phức tạp. Đây là chân lý phổ quát, thoát khỏi mọi mê lầm và đau khổ. Đức Phật đã giảng dạy giáo pháp này trong 45 năm, chia sẻ trí tuệ của Ngài với hàng trăm và hàng ngàn người và chúng sinh phi nhân. Chính những thực tập sinh này đã thành tựu những giai đoạn khác nhau của sự giác ngộ. Như thế, Ngài đã giảng dạy giáo pháp toàn hảo, bao gồm các hệ thống thực hành kinh điển và mật điển thích hợp với các đệ tử. Trải qua những thế kỷ tiếp theo, những giáo lý này lan rộng khắp Ấn Độ và nhiều quốc gia khác. Trong số những quốc gia này, Phật giáo đã đến Ấn Độ trong thế kỷ thứ 7. Nhiều dịch giả vĩ đại đã du hành từ Tây Tạng đến Ấn Độ, nơi họ học hỏi từ các đạo sư vĩ đại. Trải qua thời gian, các ngài đã phiên dịch toàn bộ giáo lý của Đức Phật và nhiều học giả và đạo sư chứng ngộ đã được sản sinh. Vì thế, giáo lý đó tiếp tục đến ngày nay. Hiện nay có 4 dòng truyền thừa lớn: Nhin Ma, Ca Chu, Sắc Cha và Kê Lúc. Sự giới thiệu này bao gồm các giáo lý của những truyền thống khác nhau, bao gồm dòng Ca Chu. Đức Gampopa là đệ tử chính yếu của Milarepa và là một đạo sư được đặc biệt tôn kính của dòng truyền thừa Ca Chu. Được các đạo sư của mọi dòng truyền thừa kính trọng bởi Ngài có sự uyên bác và chứng ngộ cao cấp trong các thực hành thiền định. Ngài đã nghiên cứu và thực hành hoàn hảo các giáo lý từ 3 dòng truyền thừa kết hợp lại. Dòng truyền thừa quan điểm trung quán sâu xa cũng như thực hành Bồ Đề Tâm đặc biệt được truyền xuống từ Đức Phật tới Văn Thù, tới Nagarjuna tức Long Thọ và vân vân. Dòng hành động rộng lớn của sự tu tập tâm thức tiệm tiến qua Bồ Đề Tâm và hệ thống Machamaka trung đạo được Đức Phật Di Lặc trao truyền tới Asanga tức Dù Trước và vân vân. Hệ thống kim cương thừa của sự nghiên cứu và thực hành mật thừa với những giáo lý Mahamudra tức Đại Ấn đặc biệt và sáu pháp du già của Naropa khởi đầu với Đức Yajnahara tức Kim Cương Trì. Hình thức pháp thân của Đức Phật và được truyền xuống liên tục qua Tilopa, Naropa, Magpa và Milarepa. Như thế, Đức Gampopa đã hoàn toàn nghiên cứu và thực hành mọi phương diện của sự hiểu biết được truyền xuống qua dòng truyền thừa Katampa của Atisha cũng như dòng của Milarepa. Trong một đời người duy nhất, Ngài đã thiết lập trong trạng thái giác ngộ sự toàn hảo của kiến, thiền và hành và đã chuyển tất cả những giáo lý này cho dòng Ca Chu. Đức Chitan Sungon đã kết hợp các giáo lý đó trong các bản văn của Ngài Nhất Niệm, tâm yếu của các giáo lý Đại Thừa và nhiều giáo lý khác. Tác giả của kho tàng Lời Khuyên Quý Báu là một trong những vị kế thừa tâm linh của Chitan Sungon. Khi các tài sản ý nghĩa và quý giá nhất của chúng ta được tích tập trong một kho tàng quý báu, chúng ta yêu quý nó trên mọi sự giàu có khác và không bao giờ chán tìm kiếm nó. Giống như một kho tàng châu báu, bản văn này bao gồm một tuyển tập tinh túy có giá trị nhất của giáo pháp, có lợi lạc cho cả những người có một sự quan tâm tổng quát đến Phật giáo và cho những hành giả nghiêm túc. Những báu vật của giáo pháp đã được tích tập ở đây như những mẫu lời khuyên dạy trong đời sống hàng ngày và đặc biệt là cho cuộc hành trình tâm linh hướng tới giác ngộ. Mặc dù kho tàng lời khuyên quý báu là một bản văn nhỏ, nó dạch ra các giáo lý toàn diện của Phật pháp từ lúc bắt đầu cho tới khi chấm dứt, từ 4 nền tảng cho tới sự viên mãn của Phật quả. Cốt tủy này của các giáo lý chân chính được gọi là giáo huấn cốt tủy. Những điểm cốt lõi của cả kinh điển lẫn mật điển, cũng như các luận giảng của chúng. Những người muốn nghiên cứu và thực hành Phật giáo một cách chân thành sẽ tìm thấy ở đây một hướng dẫn cần thiết mà họ có thể đọc đi đọc lại chúng. Bản văn hiện tại thì đơn giản và đi thẳng tới mục đích, cung cấp giáo huấn rõ ràng về ý nghĩa thực tiễn của Pháp và về thực hành thiền định. Mục đích của ta trong việc nghiên cứu và thực hành Phật Pháp là giải thoát tâm ta khỏi những mê lầm. Lời khuyên như điều này ngăn ngừa để ta không lạc lối trong những ảo tưởng nhân danh việc nghiên cứu và thực hành Phật giáo. Trong thế giới của sinh tử, mọi chúng sinh, kể cả con người, phải đau khổ vì những phiền não, chẳng hạn như sự tham lam, kiêu ngạo, căm ghét và vân vân. Những loại phiền não khác nhau này đi theo chúng ta qua vô số cuộc đời và luôn luôn gây ra đau khổ. Tính chất bản năng của mọi người là mong muốn hạnh phúc và an bình, nhưng những phiền não này không cho phép nó. Đúng hơn, chúng mang lại đau khổ này sau đau khổ khác, chẳng bao giờ chấm dứt. Những phiền não này không thể chữa lành bằng cách uống thuốc hay sống một cuộc đời xa hoa. Chúng sẽ không già đi hay đau ốm. Chúng luôn luôn an trụ tươi mới và trẻ trung như chúng hiện tại. Phòng thí nghiệm đầy năng lực nhất không thể xác định rõ những phiền não này. Chỉ có giáo pháp có thể nhận dạng chính xác bản chất của chúng và cung cấp cho ta một phương pháp để tịnh hóa chúng. Khoa kỹ thuật hiện đại, máy móc và khoa học không thể giải trừ hay tịnh hóa các phiền não. Phương cách duy nhất để làm năng lực của chúng yếu đi và dần dần nhổ bật gốc chúng là nhờ sự nghiên cứu và thực hành Phật Pháp quý báu. Bản văn gốc được cấu tạo thành hai phần. Phần thứ nhất gồm có lời khuyên tổng quát đối với đời sống hàng ngày: làm thế nào quan hệ với người khác một cách an bình, làm thế nào để cộng tác trong các nhóm một cách êm ả, làm thế nào để trung thực và tử tế, làm thế nào để thông cảm lẫn nhau và làm thế nào để là những hành giả pháp chân thành. Phần thứ hai bao gồm hàng trăm bài kệ khuyên dạy, thì cụ thể hơn đối với các hành giả, đặc biệt là những hành giả rất nghiêm túc trong việc nghiên cứu và thực hành và muốn đạt được giác ngộ hay Phật quả. Một cách hiện thực, nếu ta muốn đạt được giác ngộ mà không đối mặt với bất kỳ chướng ngại nào, ta phải biết những gì cần phải làm và làm thế nào để thực hiện điều đó. Kho tàng lời khuyên quý báu, 100 giáo lý tâm huyết phát thảo những gì cần hy vọng và cho ta lời khuyên giá trị nhất từ kinh nghiệm về thực tại của sinh tử và niết bàn từ chính tác giả. Các giáo lý được đưa ra từ trái tim của tác giả, mạng đà la của trí tuệ và lòng bi mẫn toàn hảo, và không chỉ là những mơ màng trí thức. Chúng được biên soạn một cách chân thành, khiến các hành giả có thể hiểu được pháp ra sao và làm cách nào để thực hành nó. Vì thế, chúng ta nên đưa lời khuyên này vào tâm khảm một cách chân thành và hết lòng thực hiện nó để giải thoát bản thân khỏi các chướng ngại và khổ đau mà ta đối mặt. Lời cảm ơn. Việc hình thành quyển sách này mất một thời gian dài. Lúc ban đầu, tôi ban luận giảng khẩu truyền về kho tàng lời khuyên quý báu, 100 giáo lý tâm huyết ở nhiều nơi khác nhau. Chang Mo Trinley Châu Tròn chịu nhiều nhọc nhằn để chép lại những cuộc thảo luận này và củng cố chúng dưới hình thức một quyển sách. Agni Champa, Agni Wangmo, Agni Belbo, Agni Patron, Elin Feldman và David Ruffin đưa ra sự giúp đỡ chân thành như những độc giả phê bình. Victoria Huckham Pandler cung cấp sự trợ giúp lão luyện trong việc biên tập. Terry Barrett hỗ trợ cho nỗ lực này bằng cách giúp đỡ để dịch những trích dẫn từ tâm yếu của các giáo lý đại thừa và viên ngọc như ý. Tôi đặc biệt biết ơn người bạn lâu năm và dịch giả Rick Finney. Người không chỉ giúp tôi dịch những dần kệ gốc, mà sau đó hoàn thành triệt để bản văn này và đóng góp nhiều bình luận sâu sắc. Quyển sách này được thành hiện thực nhờ sự quan tâm về Pháp của nhiều trung tâm Pháp, các nhóm và bạn hữu. Tôi biết ơn tất cả những hỗ trợ mà tôi đã nhận được trong khi hoàn tất dự án trọng đại này. Tôi hy vọng rằng sự đóng góp nhỏ bé này cho cộng đồng nhân loại sẽ mang lại lợi lạc cho độc giả nói chung và đặc biệt là cho những hành giả nghiêm túc. Trang Trang Concho Cha Trang, tháng 6 năm 2007. Kho tàng lời khuyên quý báu, 100 giáo lý tâm quyết của Trigun Hante Thammaraja. Trigun Hante Thammaraja, từ một bộ thang ca mô tả toàn bộ dòng Trigun được cất giữ tại tu viện Trigun Thiêu ở Tây Tạng. Các bức tranh được hoàn thành khoảng năm 2005 bởi Penpa Sering, một đệ tử nổi tiếng của họa sĩ thang ca lừng danh Amto Champa, Gumchen Chongnyin Rancho Rinpoche, một tunku dòng Trigun Kanchu thuộc tu viện Tago ở Nakchu, đã bảo trợ việc vẽ tranh. Bức hình chụp thanh ca này do Balok Rinpoche, Tenchin Toche thực hiện.